anh là lẽ sống của em. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, Tùng, ngày mai rảnh hem, đi chơi với Kha cô, tụi mình đi cắm trại nha, đi si cô. Gần ra về tôi khều khều hắn. Trời sao mà em có hứng đột xuất thế hả? Ngày mai đi cắm trại hả? Hắn thấp giọng hỏi, thì ở nhà hoài cũng chán nên em muốn đi chơi thôi mà. Em sẽ rủ thêm Trái Nguyên, và thầy Thanh nữa. Tôi bối rối, hắn nhìn tôi rất chăm chú cứ như là hắn đã biết hết mọi chuyện tôi làm. Ánh mắt đó làm tôi cô an tâm chút nào. Thích hắn mà làm công an thì chắc là cô có tội phạm đâu nhỉ, biết là cô thể nào giấu đi si hắn. Thế là cô đánh mà khai, tôi ngồi kể cho hắn nghe toàn bộ kế hoạch của tôi từ lúc gần ra về đến lúc mọi người về hết, chỉ còn tôi và hắn trong sân. Trường hắn ngồi nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười, chắc hắn nghĩ sao mà tôi nhiều chuyện quá đây mà. Thôi anh cô đi, anh cũng cô thích ông thầy đó lắm nên sẽ cô xen vào chuyện của Metea. Hắn nhìn tôi cứng rắn. Anh nè, anh cũng thấy là ông thầy có cảm tình với em đúng hem. Bây giờ nếu em giúp cho Huy và thầy quay lại thì em sẽ cô còn là đối tượng của thầy nữa. Mà anh an tâm để em đi một mình hả? Thích anh hết thương em rồi à? He he, bí quá nên tôi phải chơi chiêu cuối thôi chứ sao bây giờ? Thôi anh chịu thua em rồi. Sao mà nhiều chuyện thế, cô biết rồi rồi, ngày mai anh đi DC chưa? Còn bây giờ về nhà đi, mai em là bầu sâu đó, mau lên kế hoạch đi. Hắn lắc đầu nhìn tôi. Chắc là hắn bó tay tôi rồi cũng nên. Hắn chờ tôi về nhà cũng đúng lúc Tránh đang dắt xe vào nhà, tôi còn nghe cả tiếng của ông thầy đang cằn nhằn Tránh vì làm ngã cái gì đó hay quá vậy là có. Ở nhà hết tôi sẽ rủ đi chơi luôn. Hắn nhìn tôi cười mỉm rồi quay xe bỏ đi, chắc hắn đã hiểu tôi đang muốn làm gì rồi. Thầy ngày mai đi cắm trại cô, ngày mai thầy nghỉ mà, anh Tránh nữa đi chung cho vui nha. Tôi bước vào nhà đã lên tiếng hỏi ông thầy và tên khó ưa đó. He he, vui nha, Kha rủ anh đi chơi riêng hả? Kha đâu cần phải rủ thêm Thanh làm gì, nó cô thích đâu, rủ mình anh thôi nha. Tên này vô duyên ghê, ngày mai ông thầy là nhân vật chính tự nhiên cô cho thầy theo. Sao mày vô duyên ghê? Mày chỉ là đi ké theo tao thôi nha, thằng kia ủa sao mà hôm nay lại dụ anh thế? Cô lẽ chỉ có ba đứa mình thôi à? Nghe ông thầy chửi tên khó ưa đó nghe đã ghê. Tôi nói cho ông thầy nghe kế hoạch ngày mai đi chơi, dĩ nhiên là cô kể vụ anh Huy rồi, ông thầy ngồi nghe rồi gật đầu cái giúp cô, ngờ ổng đồng ý nhanh thế. He he, còn tên khó ưa đó thì cứ ngồi nói nhảm nghe mà bực mình, nhưng tôi cô còn thời gian đôi co với tên đó nữa, tôi còn phải về gọi điện thoại cho anh Huy. Để thông báo tình hình và còn phải hỏi chỗ để mai cắm trại nữa. Chứ tôi thì có biết gì đâu, trại tự nhiên tài lanh làm gì. Cách chương.